Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Dưới Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 của bộ truyện Anh phát bệnh rồi em đến đây của tác giả Quỷ Miêu Tử. Nguồn đây truyện, nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và để lại tương tác. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe chương 26 Giáo sư Đường cáo bản. Chuyện về giáo sư Đường đã trở thành cái đề tài tán gẫu của hai người bạn họ. Từ Hứa Luật Cố Sinh biết được hành vi chán ghét mẹo của Đường Tố, nói một cách dứt khoát là thụ, 100% là thụ rồi. Thụ cái mắt cậu ấy, tớ lại cho rằng cái tên xấu bụng đấy là công đấy. Hứa Luật hoàn toàn không đồng ý với cái kết luận này. Cái tên miệng quạ đó, anh ta mà là thụ thì chắc chắn mấy người từng quan hệ với anh ta sẽ mắc chứng u uất tâm lý, sau đó mãi mãi không công nổi. Khá lắm, mãi mãi không công nổi. Loạt mỹ từ này khiến ngụm cà phê chuẩn bị nuốt vào trong bụng suýt phun ra. Tiểu Hứa à, cậu cũng cùng giáo sư Đường sống chung, thật là càng ngày càng hợp đó nha. Coi đi, ngay cả ngữ khi nói chuyện cũng bị ảnh hưởng. Nhất định đến một ngày đẹp trời, trái đất đụng sao hỏa, cọ cọ thêm vài lần nữa, thế nào cũng ra một con mèo con. Hứa Luật nhíu mày, nghe cô bạn thân nói vậy. Cậu đã nghĩ quá nhiều. Tớ cho rằng có một người đẹp vũ sexy trước mặt anh ta. Khi ấy, nhất định anh ta tim không đập, chân không run, mà bình tĩnh phân tích coi gương mặt ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ chưa? Độ bộ ngực ở đâu? Hứa Luận vừa uống ly matcha vừa nói. À, không. Có khả năng lão Tăng sẽ vẫn tiếp tục đọc sách. Trong mắt anh ta, những cái người không quan trọng thì cũng chẳng bằng cứt mèo ấy. Mà mấy cái cô vũ sexy không thể nào so sánh được với cứt mèo. Vậy thì giáo sư Đường chẳng mất công mà liếc mắt làm gì. Ngồi là tắm chuyện đến quá trưa, Hứa Luận bước đi thư thái trong ánh nắng chiều trở về nhà. Vừa vào đến sân, Arthur đã chạy đến cọ cọ quanh chân cô, ngước khuôn mặt béo ú lên nhìn. Tiết tấu dồn dập kêu như vậy biểu thị Arthur đang dần dần mất kiên nhẫn. Bé cưng đói bụng sao? Hứa Luận nửa ngồi nửa quỳ ôm nó vào lòng. Arthur này quả thực là giống để ăn mà, kẻ tham ăn hàng đầu. Nếu như được phép, nó có thể chôn mặt trong chén thức ăn 24/24. Arthur duỗi hai chân trước, không ngừng cào cào lỗ tai của mình, rồi lại chui vào lồng ngực của Hứa Luật. Cùng lúc đó, tiếng kêu của Agatha từ trên ghế mây cũng nhảy xuống, ưu nhã tiến đến bên Hứa Luật. Hứa Luật thầm nghĩ, hiếm khi nữ vương không qua hầu Đường Tố. Tuy rằng Đường Tố không thích mèo, nhưng Agatha lại rất thích Đường Tố. Bình thường khi Đường Tố đọc sách, Agatha đều quẩn quanh bên anh. Tiếp sau đó, Alan cùng Quinn từ ở gian phòng khác ló đầu ra, một lớn một nhỏ ngồi xổm trước mặt Hứa Luật. Còn Quinn dạo này đã trở thành tùy tùng bé nhỏ, hai con quấn quýt nhau cả ngày. Alan dùng đầu lưỡi liếm liếm đến cái đầu nhỏ của Quinn, lập tức con mèo thẹn thùng kêu meo meo, rồi trốn phía sau Alan. Cái màn ân ái ái quá trắng trợn, cái đồ không biết xấu hổ. Nhưng mà sao hôm nay chúng nó lại dàn binh bố trận hết ở đây? Nếu chỉ có Arthur thì quá bình thường, nhưng Agatha mà đi ra thì hơi khác thường. Thêm Quinn và Alan thì quả là dị thường. Đường Tố đã xảy ra cái chuyện gì sao? Hứa Luật thả Arthur xuống, mở khóa từ. Trên ghế phòng sách không thấy nhìn thấy bóng dáng Đường Tố đâu. Ra ngoài rồi hay sao? Hứa Luật còn đang chần chờ suy nghĩ, đột nhiên có tiếng đàn từ trong phòng truyền đến. Hứa Luật đi theo tiếng nhạc phát ra. Đường Tố đang ngồi bên kê đàn piano màu trắng, mặc chiếc áo lông màu nhạt, thanh âm quần quận như nước chảy. Đó là do anh tạo thành. Hứa Luật vẫn luôn thích những ngón tay của Đường Tố, rất giống như mấy cái quyển ngôn tình hay miêu tả. Nào là ngón tay thon dài, cân xứng, bàn tay của nghệ sĩ Dương Cầm cũng không có sai. Ngón tay linh hoạt di chuyển trên các phím đàn, không chút quy luật, thanh âm dồn dập gấp rút khiến người nghe nổi cả gai ốc. Thanh âm ai oán của Arthur, nó dường như đang cực kỳ lên án cái âm thanh tạp nham này. Hứa Luật hiểu tại sao cả bốn con mèo đều ra đón cô rồi. Ngay cả Hứa Luật chỉ nghe một chút mà thần kinh đã chịu không quất nổi. Anh ngồi trên băng ghế, ngẩng đầu gương mặt không chút cảm xúc. Nhìn cô, bàn tay cũng không vì cô mà dừng lại, mà còn di chuyển nhanh hơn. Không bình thường, cái tên đàn ông này hôm nay làm sao vậy? Đường Tố! Hứa Luật không chịu nổi, dùng bàn tay trà sát lên hai cánh tay. Sao vậy? Nhàm chán. Trong giọng nói của anh pha chút không kiên nhẫn, giọng nói biểu thị sự nôn nóng. Hứa Luật đã quen, anh lâu lâu lại sổ ra mấy cái từ tiếng Anh. Trước đây khi nghe kiểu pha nửa nạc nửa mỡ này, Hứa Luật luôn cho rằng ghét cay ghét đắng, thầm nghĩ mấy người ấy ra vẻ bình thường, tình tướng. Nhưng mà sao nghe trên môi Đường Tố phát ra lại không như vậy, mà trái lại còn cảm thấy buồn cười. Đương nhiên không kể mấy cái từ quen thuộc như ok hay yes or no. Tẻ nhạt sao? Từ này khiến Hứa Luật kinh ngạc. Sách đâu? Sao hôm nay không đọc sách? Ở đây sách nhiều đến mức đủ để đốt cháy cả căn nhà mà vẫn còn tẻ nhạt hay sao? Nghe nói vậy cuối cùng Đường Tố cũng dừng tay, thanh âm buồn tủi đau thương. Xem xong rồi. Hả? Cái gì cơ? Đọc hết rồi. Ngữ khí của anh cực thấp, đặc biệt dưới tiếng đàn dương cầm gấp gáp ấy, nó còn phảng phất chút thê thảm. Đọc hết. Hứa Luật trợn tròn mắt, cô nhớ đến cái giá sách bằng gỗ cao đụng chân, xếp dày đặc sách là sách. Không được 10.000 quyển thì cũng hơn cả ngàn. Anh đọc hết rồi sao? Đường Tố. Hứa Luật đỡ chán. Tốc độ đọc sách của anh quá là nhanh. Trải qua sự việc lần trước, Hứa Luật đã tin anh. Không nổ khi nói mỗi phút anh đọc được 20.000 từ, mà anh lại không thích giao tiếp, phần lớn thời gian chỉ để đọc sách. Bây giờ có thêm sách cũng không đủ cho anh đọc. Đọc quá nhanh là trời sinh, không phải là lỗi của tôi. Agatha tiến tới nhảy lên chiếc đàn piano. Nó kêu meo một tiếng, giống như là đang động viên, hy vọng ông chủ này có thể để ý đến nó. Agatha! Ánh mắt Đường Tố bi thương nhìn con mèo trên bàn phím. Mày dạo này phát tướng rồi, nhìn cái thân hình mập mạp không khác gì mấy cái bà lão 80. Không đúng, bà lão 80 còn linh hoạt hơn mày. Agatha kêu lên một tiếng, hiển nhiên hiểu sự chán ghét của chủ nhân. Nó tức giận nhảy xuống, không thèm quay đầu nhìn, đi một mặt ra ngoài, dùng hành động này để chứng tỏ nó không thèm nói chuyện với người chủ nhân ấu trĩ này. Đây chính là hành động thể hiện sự bất bình. À thơ, nhìn coi cái thân thể béo ụt ịt của mày đi, khác gì mấy cái tên thừa cân đâu. Có khi nào mày ăn mất luôn cả IQ của chính mày chưa? Agatha giận dữ bỏ đi cũng không khiến người đàn ông ấu trĩ nào đó ngừng công kích mấy con mèo khác. Mèo béo Arthur cũng không chịu nổi, theo Agatha ra khỏi phòng. Trong lòng cũng hạ quyết tâm đối với cái tên chủ ác độc này sẽ nghiêm khắc trừng phạt bằng cách nó sẽ ăn. Ăn càng nhiều hơn, ăn luôn cả Đường Tố. Đường Tố không thèm để ý đến, tiếp tục tìm con mèo khác công kích. Queen! Này Đường Tố, anh vừa vừa phải thôi. Hứa Luật không chịu nổi, liếc mắt ra hiệu cho Aileen và Queen rời khỏi phòng. Ngay cả thú cưng mà cũng bỏ anh đi. Đường Tố mím môi, hàng lông mày thanh tú cau lại, tiếp tục bấm loạn xạ trên phím đàn, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Sau đó ngón trỏ thon dài mang theo vài phần trẻ con nhấn nhấn phím đàn theo trình tự 1 2 3 4 5 6 7, trong miệng lẩm bẩm cái âm điệu từ cao đến thấp. Bother, bother, bother, bother. Tự dưng Hứa Luật cảm thấy thật là buồn cười. Nhìn anh giống như một cái đứa trẻ đang cáu bẳn, không thể giống với cái dáng vẻ xấu xạ ác miệng cao cao thường ngày. Đường Tố, thật ra anh có thể ra ngoài một chút cơ mà. Thế giới bên ngoài cũng rất tuyệt. Hứa Luật thành tâm đưa ra kiến nghị. Tôi chán ghét bị đánh đồng với mấy cái thể loại động vật, cũng ghét tiếp xúc với những cái sinh vật ngu xuẩn đang tranh nhau khoe khoang trí thông minh đáng thương của mình. Hứa Luật đưa tay đỡ chán, lập tức hiểu rõ ý anh. Thì ra người đàn ông cao ngạo này cực kỳ có ác cảm với nhân loại. Nhưng nếu như anh cứ tiếp tục như vậy, một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ chĩa mũi dụi vào học cô. Hứa Luật không muốn trải nghiệm cái ác mộng do giáo sư Đường tạo ra. Cô sợ mình không chịu được sẽ kích động phản ứng dữ dội. Tìm bạn đi. Giống như cô đây, vui vui vẻ vẻ cùng dùng bữa trưa, sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Không có. Tiếng đàn dương cầm ưu thương lại cất lên. Đến phòng gym luyện tập thể hình sẽ giúp anh tiểu bớt tinh lực. Dùng sức cũng không thể giải quyết được gì. Anh chán ghét mấy cái dụng cụ không ngừng lặp đi lặp lại một động tác. Quả thực trông cứ như tự kỷ. Vậy thì đi thư viện mà mượn sách. Tiếng đàn dương cầm vang lên tiết tấu nhanh hơn. Mỗi giảng viên chỉ được mượn nhiều nhất 5 quyển sách. Từ nơi này đến thư viện mất 20-30 phút. Đi đi về về hết 40 phút. Trong đó không bao gồm thời gian đi lựa sách. Vậy cô nói tôi dùng hơn 1 tiếng đồng hồ đi mượn sách, mà đống sách đó không đủ để tôi đọc trong vòng 1 giờ. Chưa kể đến mấy cái quyển sách trong thư viện, đều có nội dung na ná như nhau. Còn bà nó, nghe anh nói xong, Hứa Luật nghĩ thầm. Anh ấy nói thật là có đạo lý. Mình không còn lời nào để nói nữa. Tiếng đàn dương cầm lại một lần nữa vang lên, xồn dập đinh tai. Hứa Luật dùng chiêu cuối cùng. Cá, cá, cá đi. Hôm nay chúng ta ăn món cá hấp tứ xuyên. Cá hấp tứ xuyên. Chỉ cần bốn chữ này thôi, rốt cục cũng khiến Đường Tố có phản ứng ngay. Anh quay đầu lại. Ánh chiều tà vừa khít chiếu xuống, khiến toàn bộ thân người và cả chiếc đàn dương cầm được bao phủ bởi ánh dương nhàn nhạt, nhạt. Trong nháy mắt sưởi ấm toàn bộ thân thể lạnh như băng kia. Anh nhìn cô một lúc lâu. Cô Hứa, tại sao cô lại cất công vì tôi như thế? Tuy rằng đây là việc không cần thiết cô phải tuân theo, nhưng anh có thể nhìn ra cô đang rất nỗ lực nghĩ cách giúp anh. Câu hỏi đến rất bất thình lình, Hứa Luật nghẹn họng, một lúc lâu sau mới sờ sờ mũi. Từ nhỏ được giáo dục dưới nền văn hóa Trung Hoa lâu đời, người với người ở chung một nhà, dù có xảy ra chuyện gì thì cố gắng hết sức đừng để tổn thương hòa khí. Ví dụ như trường hợp của Đường Tố, điểm xuất phát này của cô rất đơn giản. Nỗ lực tìm cách ngăn cản anh tạo mấy cái tạp âm trong phòng, tránh anh giận cá chém thớt, chém lên đầu cô. Nhưng lý do này làm sao có thể nói trắng ra được. Chần chừ một lúc, cô miễn cưỡng đáp trả. Bởi vì chúng ta là bạn bè cơ mà. Nhìn anh buồn bực như vậy, tôi cũng nên tìm cách giúp anh. Lời vừa ra khỏi miệng ngay lập tức Hứa Luận thấy hối hận. Người đàn ông này căn bản đâu cần bạn bè cơ chứ. Nói thế này chả khác nào tự bôi trò chất chấu vào mặt mình. Cô lại vô thức sờ sờ mũi, do dự một hồi, không tự chủ mím mím môi, nuốt nước miếng một cái. Một loạt những cái động tác này đối với Đường Tố mà nói dễ như ăn cháo. Anh nhắm mắt cũng biết cô đang nghĩ cái gì. Nói dối, sau đó hối hận. Cảm ơn cô Hứa đã đưa ra một cái lời nói dối đầy thiện ý. Sau nói anh phải chút giận dỗi, anh đưa ngón trỏ đặt lên phím đàn. I'm a monster. Ai sẽ đồng ý làm bạn với quái vật đây? Sao cô lại quên mất, người đàn ông trước mặt cô đây không phải là người bình thường, mà sao hôm nay lại dễ dàng xúc động vậy nè? Hứa Luật nóng hết mặt, sau khi nóng mặt lại cảm thấy một cuồng phẫn nộ. Rõ ràng là giáo sư Đường không muốn kết bạn, vậy thì lão nương sẽ giúp anh hiểu có bạn bè cùng nhau vui vui vẻ vẻ chơi đùa là như thế nào. Hứa Luật biết rõ người này đều hiểu tính khí bướng bỉnh ương ngạnh của anh. Lúc trước khi biết án mạng có điểm đáng ngờ, anh ở gì trong phòng giải phẫu đến khi làm rõ chân chướng mới thôi. Bây giờ Đường Tố nói như thế, hình như tính khí ương bướng lại xuất hiện rồi. Anh biết bạn bè là thế nào không? Hứa Luật cho rằng người đàn ông này căn bản không hiểu ý nghĩa của hai chữ bạn bè. Đường Tố liếc cô một cái, cảm thấy câu hỏi này của cô quả thực đã sỉ nhục trí thông minh của anh. Nếu bình thường anh chẳng hơi đâu cãi lý với cô, tuy nhiên hôm nay anh đang trong tâm trạng tẻ nhạt, quá mức rảnh rỗi. Anh có thể lãng phí chút thời gian cùng người phụ nữ này thảo luận một vấn đề ngu xuẩn. Theo Baidu, bạn bè chính là những người có giao tình với nhau, tình bạn nông sâu dựa vào mối quan hệ xa gần của họ. Theo từ điển Oxford, friend chính là person you like, supported, not enemy. Có nghĩa là người bạn thích, người ủng hộ, không phải là kẻ thù. Quả nhiên, Hứa Luật ngẩng đầu nhìn trời. Dừng dừng, dừng lại đi. Cô cắt ngang lời anh đang thao thao bất tuyệt, nắm tay anh. Đi. Ngày hôm nay cô nhất định dạy cho cái tên đàn ông này thế nào là kết bạn. Cô Hứa. Hành động bộc phát này của cô là sao đây? Đường Tố đang phân tích, giải thích mà. Không phải hai người đang thảo luận định nghĩa về bạn bè hay sao? Hứa Luật kéo anh ra khỏi phòng. Đầu tiên, anh vui lòng sửa danh xưng này lại đi. Cô Hứa, bạn bè mà xưng hô vậy sao? Cô là một từ thích hợp nhất để gọi phái nữ. Vì sao lại phải đổi? Bởi vì bạn bè không gọi nhau như vậy. Hứa Luật quay đầu trịnh trọng nói với anh. Bình thường tôi gọi anh là gì? Đường Tố run run. Đường Tố. Cô bình thường đều gọi thẳng tên anh. Vậy anh nên trả lễ thế nào? Hứa. Anh biết tên cô. Ngay ngày đầu tiên gặp nhau, cô đã giới thiệu qua tên mình, Hứa Luật. Lần đầu tiên nghe thấy anh gọi tên của mình. Tên của cô cũng không dễ. Hai âm đều là âm môi, dựa vào đầu lưỡi để thay đổi âm đọc. Đường Tố mặc dù cũng biết tiếng Trung, nhưng lần đầu tiên phát âm hai chữ này gần nhau, anh cảm thấy có chút mới lạ. Gọi xong hàng lông mày, Đường Tố nhíu lại. Anh cảm thấy ngay cả một cái tên anh cũng không gọi được. Hứa, luật. Anh chị Động phát hai cái âm chữ thật là rõ ràng, sau đó phát hiện gọi theo cách này thật là kỳ lạ. Từ hứa anh kéo âm quá dài. Hứa, luật. Lại đọc thêm một lần nữa. Lần này anh thả nhẹ âm từ hứa tốt hơn một chút. Hứa luật không nhịn được cười. Cô chưa bao giờ chứng kiến người nào là trịnh trọng gọi tên cô như thế. Đường Tố, đọc theo tôi. Hứa luật. Hứa luật. Vẫn còn kéo dài âm, nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Hứa luật, hứa luật, hứa luật. Càng gọi càng thuận miệng, cuối cùng đã có thể phát âm lưu loát. Đủ, đủ rồi. Hứa luật mím môi. Hiểu được rồi chứ, lần sau chỉ cần gọi tên tôi là ok rồi. Tại sao? Tại sao lại muốn gọi tên? Bởi vì... Hứa luật khẽ mỉm cười, gương mặt trắng nõn dưới ánh tà dương soi chiếu, như được phủ thêm lớp phấn màu hồng nhạt. Bạn bè thì phải gọi nhau như vậy thôi. Bạn bè? Cô muốn làm bạn với tôi sao? Hứa luật. Đúng. Sao có cảm giác quay về thời học mẫu giáo thế này? Ô, tại sao lại như vậy? Hứa luật. Tại sao cô lại muốn làm bạn với anh? Cô không thấy anh đáng sợ ư? Đôi mắt của anh, đôi mắt sáng trong như bầu trời vào thu, thẳng tắp nhìn cô khiến cô không thể đối mặt với anh. Đành nhìn sang hướng khác, cùng người khác đối diện quả thật là không thể bình tĩnh được mà. Anh là quyển sách, 10 câu hỏi tại sao hay sao? Sao lắm tại sao như vậy? Hứa luận nói. Đi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa no nê, chúc mừng ngày đầu tiên kết tình bạn bè của chúng ta. Mặt cô đỏ rồi kia kìa, Hứa luận. Nắng, nóng thôi. Đồ đàn ông thối, không biết có thể vui vẻ làm bạn không nữa đây. Cô nói dối, Hứa luật. Đồ lưu manh, cô không thèm nói nữa. Tại sao cô không nói câu nào, Hứa luật? Khóe miệng anh cong lên. Im ngay cái đồ lưu manh. Nhìn cô xem, như một con tôm luộc ấy, Hứa luật. Giống như trái táo đỏ nhỏ, phản ứng này của cô thật là thú vị. Đường Tố, im mồm ngay. Anh ta cố tình mà. Tôi có quyền tự do ngôn luận, Hứa luật. Nhìn vẻ mặt khó chịu của cô khiến tâm trạng anh tốt hơn hẳn. Vậy anh đừng có mà một câu Hứa luật, hai câu Hứa luật nữa được không? Gọi đến nghiện rồi hay sao? Không phải là cô muốn tôi gọi tên cô sao, Hứa luật? Đôi mắt màu nâu nhạt nghiêm túc nhìn vào cô, không hề có ý giỡn bợt. Hứa luật cảm giác mình nói cái gì vào lúc này cũng không được, muốn im lặng. Để một mình anh chơi đùa cho thoải mái. Chết đi cái đồ đàn ông thối. Hứa luận dừng chân, sắc mặt tức giận quay đầu. Gọi gọi gọi, gọi hơn anh thì có. Lưu manh, thích gọi đúng không? Cô cũng làm y chang coi sao. Đừng tố, đừng tố, đừng tố. Một hơi kêu tên anh cả chục lần, tự dưng cô lại phá lên cười lớn. Cái tên của anh. Tên của anh làm sao? Đường tố, đường tố, đường tố. Tô đường, tô đường. Biến thành tô đường. Hứa luật khó khăn lắm mới nín cười giải thích. Ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng nõn của anh, khóe miệng lại cong cong, không nhịn được bắt đầu co giật. Ai da, người cao ngạo như vậy ngọt thơm như tô đường, không cần hỏi cũng biết là đã thế nào. Đường Tố nhếch mi. Tôi ghét đồ ngọt, Hứa luật. Nhưng tôi thích ăn ngọt. Hứa luật mặn kệ kháng nghị của anh, dùng chính những cái từ ngữ của anh phản bác. Tôi có quyền tự do ngôn luận của tôi. Đừng tố, đừng tố, tôi đường, tôi đường. Hiếm có cơ hội gọi được tên anh như thế, Hứa luật làm sao có thể bỏ qua. Đừng tố từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên bị cứng họng. Tình huống này khiến anh có hơi không thích ứng cho lắm. Ngừng 3 giây, âm giọng mũi khè hừ một tiếng, khôi phục vẻ lạnh lùng. Hành động này của cô quá trẻ con. Hiển nhiên giáo sư Đường quên mất cũng vừa mới chơi trò gọi tên Hứa luật. Hứa luật chớp chớp mắt, không quan tâm giọng nói đầy phê phán của anh. Tôi nói tôi thích ăn đồ ăn. Ấu chỉ ở chỗ nào? Tô đường, tô đường. Tôi khoái ăn tô đường. Cổ. Anh cúi đầu, đột nhiên kề sát vào mặt cô, gương mặt tuấn tú phóng to gần ngay trước mặt. Dọa Hứa luật không ít. Hai từ tô đường nghe lại là làm cái gì đấy? À, quả nhiên là hữu hiệu. Đúng như nghiệm chứng. Tâm trạng Đường Tố sung sướng không ít, khóe miệng cong lên. Xem ra anh nghĩ không sai. Một khi anh đến gần, cô sẽ căng thẳng. Căng thẳng thì sẽ không còn nói hai chữ tô đường. Càng gần càng phát hiện người đàn ông ngũ quan cực kỳ tinh xảo, đường nét rõ ràng không quá sắc sảo, có vài phần mang nét đẹp đông phương. Mặt hai người cách nhau 30 cm. Từ trong đôi mắt màu nâu của anh, cô có thể nhìn rõ hình ảnh thu nhỏ của mình. Mặt hình như càng ngày càng nóng. Không biết người đàn ông này có biết rằng tướng mạo của mình có lực sát thương rất lớn này không. Môi anh khẽ động đậy, nói hai chữ đỏ kia. Hả? Cái gì đỏ? Hứa Luận chậm chạp không hiểu được anh nói cái gì, đỏ là có nghĩa gì. Nhưng phản ứng chậm như vậy cũng tốt, chứ phản ứng nhanh sẽ khiến cô hoàn toàn mất hết khống chế. Nhiệt độ toàn thân như dồn hết lên mặt. Nóng quá, Hứa Luận cảm thấy cả gương mặt muốn bốc khói. Càng đỏ hơn. Anh biết đỏ mặt là do cơ thể phóng thích adrenaline, là phản ứng phóng vệ tự nhiên. Thế nhưng phản ứng bây giờ của Hứa Luận khiến Đường Tố cảm thấy vô cùng thú vị. Không biết nó có thể đỏ lên được đến mức nào. Anh... Hứa Luận lùi lại một bước kéo dài khoảng cách của hai người. Nhưng phía sau là cửa, cô đã hết đường lui. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Cô đều cảm nhận được hơi thở phảng phất của anh trên gương mặt, nhẹ nhàng lan tỏa khắp gương mặt của cô. Gương mặt cô không còn cảm giác nóng nữa, mà là tê dại. Đường Tố cũng bắt đầu không ý thức được hai người bây giờ cách nhau rất gần. Sự chú ý của anh chỉ dồn lên trên gương mặt đỏ lựng của Hứa Luận. Mãi cho đến khi hơi thở của cô phả lên trên gương mặt anh, anh mới có cảm giác có gì đó khác khác, là mùi hương gì đó. Đường Tố không phản ứng lại ngay, mà đôi mắt nâu nhạt khẽ chớp, cánh mũi khẽ nhúc nhích. Mùi hương dịu ngọt, không làm người ta chán ghét, ngược lại rất ấm áp. Sau khi phát giác ra mùi hương không khiến người ta chán ghét đó phát sinh từ người con gái trước mặt anh run lên. Lúc ấy mới phát hiện anh và cô đứng quá gần nhau. Anh bình tĩnh nới rộng khoảng cách, nói một câu không đầu không đuôi. Tôi đói rồi, ngữ khí cứng nhắc. Căng thẳng quá mức khiến Hứa Luận không cảm nhận được cảm giác vi diệu này. Chỉ thấy mình được giải thoát, lập tức xoay người mở cửa, vọt ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối, gió đêm tràn vào, lạnh lạnh, khiến gương mặt nóng bừng của cô giảm đi đôi chút. Đi thôi, chúng ta đi ăn cá hấp Tứ Xuyên. Hai người không ai đề cập đến hành vi khác thường của cô. Hứa Luận không đề cập là vì cô biết hành động của anh vừa rồi tuyệt đối không phải xuất phát từ trạng thái kìm lòng không đặng, bị hút hồn hay đại loại mấy cái tình huống cầu huyết gì đó. Anh chỉ lại đang nghiên cứu ngũ quan của cô có phù hợp với tỷ lệ vàng hay không. Còn Đường Tố không đề cập bởi anh cho rằng hành vi vừa rồi của mình có chút bất lịch sự. Đối với một cô gái mà cư xử như vậy là thiếu lễ độ. Hứa Luận không đưa Đường Tố về đến nhà hàng sang trọng mà trực tiếp đưa anh đến mấy cái quán lề đường của sinh viên. Cô cho rằng một người siêu cấp như Đường Tố chắc chắn chưa bao giờ trải qua thời sinh viên tươi đẹp. Ngày hôm nay, cô muốn anh trải nghiệm cuộc sống phàm trần. Trong khu sinh viên quán ăn đó, món cá hấp lại càng dễ kiếm. Có điều khi bọn họ đến cũng là giờ ăn của sinh viên nên rất đông đúc và náo nhiệt. Quán cơm nào cũng đông nghẹt sinh viên. Hứa Luận vẫn đặt vấn đề vệ sinh lên hàng đầu nên chọn quán cơm có phòng ăn riêng, vô cùng chuyên nghiệp, gọi hai phần cá hấp Tứ Xuyên. Hơi cay thôi. Xin hỏi còn dùng món khác không? Nhân viên phục vụ vừa ghi món ăn vừa hỏi. Hứa Luận trả lời. Đường Tố, anh muốn ăn cái gì nào? Gương mặt anh không chút cảm xúc. Người đàn ông có dáng dấp thập phần cao quý ở một bên tiệm ăn nhỏ bé này có vẻ như hoàn toàn không hợp. Ngồi xuống chiếc ghế tựa màu đỏ, cầm thực đơn, gọi tất cả các món chế biến từ cá, không buông thả món nào. Cô bé phục vụ mới đầu còn ghi ghi chú chú, càng về sau càng nghe càng không hiểu, đứng ngây ngốc nhìn Hứa Luận. Chuyện này... Hứa Luận giở khóc giở cười, giật cái tờ thực đơn trong tay anh. Hai phần cá hấp Tứ Xuyên, một phần lẩu cá trích, thêm phần canh gà ác hầm khoai. Lần này cô phải rút kinh nghiệm, tuyệt đối không được để anh gọi món. Người đàn ông này chắc chắn chỉ cần nhắc một tiêu chuẩn, món ăn có cá. Cô bé phục vụ cầm tờ thực đơn rời đi. Trong gian phòng nhỏ đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Uống chén trà trước, món ăn lên ngay thôi. Hứa Luận lấy hai cái tách rót trà vào. Quán ăn sành sàng này đương nhiên không thể nào so sánh với mấy cái nhà hàng lớn, với các vật phẩm tinh xảo. Nước trà một màu trắng trắng, uống lên chẳng có một mùi vị gì. Anh ngồi ở trên chiếc ghế nhựa, bàn tay thon dài cầm chiếc tách rẻ tiền, miệng tách còn bị mẻ một miếng. Hứa Luận cảm giác hình ảnh này quả thật có chút không trung thực. Cô ngước mắt nhìn cái bộ âu phục trên người anh, toàn là hàng hiệu. Vốn nghĩ đưa anh đến quán ăn nghèo nàn này, anh sẽ bài xích, còn không muốn bước chân vô khu này đến nửa bước. Vậy mà giờ đây trông anh phiêu diêu tự tại. Cứ ngồi yên thế này chờ thức ăn có vẻ không hay. Hứa Luật suy nghĩ tìm đề tài tán gẫu. Tại sao anh lại đến đại học y dạy học? Theo cô, tính tình Đường Tố căn bản không chuyên về giảng dạy cho lắm. Đường Tu nói với tôi. Đường Tu là gia huynh. Thì ra anh còn có anh trai. Hứa Luật chú ý cách anh dùng từ của anh. Gia huynh là từ ngữ xưng hô của người xưa, bây giờ rất ít người dùng. Ngày nay người ta thường gọi là anh, đại ca, lão ca. Thật không nghĩ đến anh còn có anh trai. Người đàn ông này nhìn không giống có anh hoặc em trai. Đường Tố nhướng mày nhìn cô một cái, nhàn nhạt đáp. Đường Tu chê tôi không thể nào hạ cái IQ cao ngất chết tiệt của tôi đi xuống giảng dạy cho người khác. Thật là độc, không hổ danh là anh em. Hứa Luận thầm nghĩ, nhà họ Đường này chuyên sản xuất đàn ông miệng quạ. Vì vậy anh đến đại học y dạy chỉ để chứng minh cho anh trai anh biết anh có thể làm được thôi. Ừ, Đường Tố đan hai tay vào nhau chống cằm. Chỉ cần tôi làm được, Đường Tu hứa sau này sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Nghe có vẻ như là một người anh gia trưởng can thiệp quá mức vào sinh hoạt cá nhân của em trai. Theo tính cách ương ương dở dở của Đường Tố, khả năng chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của anh. Hứa Luận đoán có thể do khi còn nhỏ dưới sự áp bức của anh trai đã biến anh thành người có tính cách quái gở như bây giờ. Nghĩ lại cũng thật là đáng thương. Hứa Luận nâng tách, đưa miệng kề sát vào vành tách. Đường Tố nhướng mày, nhìn hàm răng nhỏ nhỏ trắng tịnh đặt trên vành tách, trông giống như một cái chú chuột nhỏ. Nghĩ đến chuột, trong đầu Đường Tố tuôn ra một cái đống thông tin liên quan đến chuột. Theo các nhà nghiên cứu, chuột là một trong những nguyên nhân gây ra các căn bệnh truyền nhiễm. Bản thân chuột mang theo rất nhiều loại vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh. Một con chuột có thể chứa đến 200 loại vi khuẩn, trong đó có thể kể đến những cái loại gây hại cho con người. Gây bệnh dại, sốt xuất huyết, trùng sắn. Biểu hiện lâm sàng ở người là hội chứng nhiễm khuẩn nhiễm độc toàn thân nặng. Tổn thương thường gặp là ở da, thể hô hấp và tiêu hóa ít gặp nhưng rất nặng với tỷ lệ tử vong cao. Bệnh than là một trong những cái bệnh được xếp vào nhóm bệnh đặc biệt nguy hiểm. Vi khuẩn than dễ được nghiên cứu sử dụng trong chiến tranh sinh học. Tất cả những cái thông tin về chuột chạy trong não. Đột nhiên anh vô thức nhớ đến cái tình cảnh khi bọn họ vừa ở cửa ra vào. Khoảng cách tiếp xúc giữa hai người khi ấy rất gần. Do trời phú cho anh có trí nhớ siêu phàm, ví như đã đọc qua sách thì không thể quên. Ví như có cái mùi hương chỉ thoáng qua nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rất rõ. Còn chuột không phải là loài tốt, chúng nó khiến người ta chán ghét, xua đuổi. Nhưng mùi vị của Hứa Luật anh không chán ghét. Vậy vì Hứa Luật là chuột là không có được. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thông tin bay nhanh như gió chạy qua chạy lại trong đầu Đường Tố. Dĩ nhiên Hứa Luật không có biết. Nhìn anh bỗng nhiên trở nên trầm mặc, vầng trán nhíu lại, cô còn nảy sinh cái cảm giác đồng cảm. Cô vô thức vỗ vỗ bờ vai anh động viên. Đừng nghĩ đến mấy cái chuyện không vui, quá khứ rồi cũng qua thôi. Dưới ánh đèn, gương mặt trắng nõn của cô rất chân thành. Hàng lông mi thật dài, con người đen láy trong vắt. Đường Tố tự dưng lại nghĩ đến những cái viên pha lê đen, sáng trong, phản chiếu ánh sáng. Mái tóc ngắn của cô khiến người đối diện cảm thấy khoan khoái phấn chấn. À, nghĩ xa rồi. Ánh mắt lóe sáng, đột nhiên anh la lớn. Hả? Hứa Luật trừng mắt nhìn. Nghĩ ra cái gì? Vốn dĩ không phải là chuột, là tiểu bạch thử đúng hơn. Chuột bạch là loại động vật có vú, thuộc bộ gặm nhấm, có tổ hợp gen khá gần giống với con người, được dùng để thí nghiệm khảo sát độc tính, tính an toàn của các loại thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, vaccine, các sản phẩm công nghiệp, các phát minh y học. Trong nghiên cứu khoa học, chuột bạch quả thực là một công sự rất tốt. Còn chuột bạch Hứa Luật, Hứa Luật là tiểu bạch thử. Mất gần cả một phút anh mới nghĩ ra cái đáp án này. Với kết quả tiểu bạch thử mà Đường Tố vừa nghĩ ra khiến anh cực kỳ thỏa mãn, đến mức trên miệng cũng lưu lại ý cười. Tiểu bạch thử? Hứa Luật nghiêng đầu, âm thầm cân nhắc mấy cái từ này của anh. Sao lại đến tiểu bạch thử rồi? Nhưng cô cũng không muốn bị anh cười nhạo vì phản ứng chậm chạp của cô. Cô mà, đề tài vừa rồi của họ có liên quan gì đến chuẩn bạch? Giả thần giả quỷ gì nữa đây? Hứa Luật nâng tách, mượn chuyện uống nước để che giấu cái chuyện cô không kịp tiết tấu của đại thần, lại cắn cắn vành chén. Tiểu bạch thử thật rất đáng yêu. Đường Tố nhào mắt nhìn cô, đôi mắt hẹp dài khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng. Anh nhìn cô lăm lăm, làm cô cảm thấy hồi hộp. Gì? Cái gì vậy? Đường Tổ bình tĩnh uống ngụm trà, gật đầu. Ừ, rất đáng yêu. Một con chuột bạch như cô thật là đáng yêu. Anh ta nói cái lời này là có cái ý gì? Anh đang nói chuyện về một con chuột, nhưng đừng có nhìn tôi chằm chằm được không? Hứa Luật quĩnh quắng, cảm thấy máu dồn hết lên trên mặt. Gương mặt anh Tuấn trước mặt cô quả là có sức sát thương cực lớn. Cô bé phục vụ mang đến một cái phần cá hấp tứ xuyên rất lớn, trở thành cứu cánh giúp Hứa Luật bớt lúng túng. Ha ha, ăn thôi, món cá này ăn nóng mới ngon. Cô lấy đũa gắp cho anh một miếng cá nhỏ. Này, anh thử xem. Cảm ơn. Đường Tố lấy cái muỗng nhỏ múc vào miệng. Mùi cá tươi mới, hơi cay cay khiến anh vô cùng thích thú. Lần sau chúng ta có thể thử món cá nấu cải chua, cũng rất là tuyệt. Hứa Luật múc cho mình một miếng, quay lại đã thấy chén của anh trống rỗng. Tốc độ này quá là nhanh đi. Hứa Luật im lặng không lên tiếng, lấy đũa gắp cho anh thêm một miếng cá. Này, cứ tự nhiên đi nhá. Đường Tố đưa chén nhận miếng cá từ đũa của Hứa Luật, động tác ưu nhã lại cho vào miệng. Trong này này có cả dưa leo nữa, ngon lắm, ăn giòn giòn. Hứa Luật cực lực đề nghị. Không thích ăn dưa leo. Còn có cả tàu hũ non này. Hứa Luật gắp cho mình một miếng tàu hũ, dinh dưỡng mà lại ngon. Không thích tàu hũ. Thế huyết gà trong chén canh gà hầm khoai tây này cũng rất là ngon, anh thử đi một chút. Đây là món cô cực kỳ yêu thích. Không thích ăn huyết. Đường Tố, anh kén ăn quá đấy. Thật là khó nuôi. Anh hùng hồn đáp lời. Tôi tới là để ăn cá. Cúi đầu lấy muỗng múc thêm một miếng cá vào miệng. Cá, cá, cá. Ngoài cá anh không ăn được một món gì khác hay sao? Anh là mèo à? Nhưng mà mèo cũng biết ăn nhiều món cơ mà. Đường Tố cảm thấy kỳ lạ hỏi ngược lại cô. Thế có cá ăn, tại sao lại phải ăn món khác? Hứa Luận lần nữa cứng cả họng. Mấy món ăn còn lại cũng đã được mang lên. Quán ăn nhỏ cách âm không có tốt. Tuy rằng đã đóng cửa, nhưng cái tiếng huyên náo ồn ào xung quanh vẫn vang vọng. Hứa Luật quen thuộc cảm giác này, làm cô nhớ về những cái kỷ niệm ngày xưa. Thời đại học, đây cũng là một trong những cái chuyện cô thích làm nhất. Không có việc gì làm, lại cùng đám bạn tụ họp đi hàng quán ăn. Ví dụ như sinh nhật, tiệc chúc mừng sau khi thi xong, hay là ngay khi cả thi cấp 6 không qua, cũng tổ chức tiệc ăn mừng. Xin chào, xin lỗi đã làm phiền ạ. Cánh cửa gõ hai tiếng, từ bên ngoài một cô bé cầm một chiếc bánh sinh nhật đẩy cửa bước vào. Ngày hôm nay là sinh nhật của em, phần này em mời anh chị. Hứa Luận liền vội vàng đứng dậy, hai tay đỡ phần bánh. Cảm ơn em, chúc mừng sinh nhật nhé. Ôi, như vậy mới là tuyệt này. Thời sinh viên Hứa Luật cũng làm y chang vậy. Cắt bánh cho bạn bè cùng phòng chia vui. Cảm ơn. Cô bé sinh viên vui vẻ rời đi. Hứa Luật nâng phần bánh sinh nhật trong tay, tâm trạng phấn khích, ngồi xuống ghế, thuận miệng hát bài Happy Birthday. Lấy chiếc đĩa bằng nhựa có sẵn, sán một miếng đưa lên miệng. Ôi, ngon quá này. Ăn xong phần cá hấp tứ xuyên cay cay, được tráng miệng bằng bánh ngọt, thật sướng không gì bằng. Đường Tổ nhìn gương mặt dạng người của cô, cảm thấy cô cực kỳ giống cảnh chú chuột bạch nhặt được mẩu phô mai nhỏ. Này, có muốn ăn một miếng không? Hứa Luận nhiệt tình mời anh ăn, chia sẻ niềm vui ngày sinh nhật của một người xa lạ. Không muốn. Đường Tổ trả lời ngay không cần suy nghĩ. Hứa Luận nhìn anh nhăn nhăn chán, cô ồ một tiếng. À, quên mất, anh không thích ăn đồ ngọt. Nào là bánh sinh nhật, nào là tô đường. Không gian chìm trong im lặng. Bơ trong bánh ngọt chứa hàm lượng lớn axit béo. Ăn thường xuyên sẽ làm tăng nồng độ cholesterol trong máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, tăng nguy cơ xơ vữa mạc động mạch, tắc động mạch chủ. Thêm vào đó, lượng baking powder còn chứa aluminum, gây tác hại rất lớn cho hệ thần kinh. Phản kích của giáo sư Đường luôn mang theo căn cứ khoa học. Miếng bánh Hứa Luật còn đang ngậm trong miệng, nuốt không được mà nhả ra cũng chả xong. Cứ cứng đờ tại chỗ nhìn gương mặt trắng nõn của anh, theo điều muốn ném miếng bánh vào mặt. Này, tên kia tôi quả thật không thể nào chơi đùa vui vẻ với anh được. Ồ, Đường Tố hút một miếng cạnh nói thêm một câu. Chẳng trách, phản ứng thần kinh của cô lại tệ như vậy. Vâng, logic của anh ta mạnh như thần. Phản ứng thần kinh chậm có thể liên quan đến chuyện ăn bánh sinh nhật luôn cơ đấy. Người bình thường sẽ như thế hay sao? Không bao giờ. Nhưng nghe anh nói lời lẽ hùng hồn như vậy, có chứng có cớ, khiến Hứa Luật tự dưng hoài nghi ngược lại mình. Có phải hay không do ăn quá nhiều bánh ngọt nên bây giờ thần kinh cô mới phản ứng chậm chạp như thế? Bà nó, nói thế rồi sau này cô đối mặt thế nào với cái chiếc bánh ngọt này? Lại lần nữa ngậm quả đắng đầu môi, Hứa Luật căm hờn nuốt ngấu nghiến chiếc bánh ngọt, rồi nghiến răng nghiến lợi đặt phần bánh qua một bên, lấy muỗng múc một muỗng cá trích đầy tràn cho vào miệng. Nhìn gò má cô ửng đỏ, tâm trạng Đường Tố cảm giác khá là lạ. Phản ứng vì rượu này với người bạn cùng phòng quả thật là thú vị. Tâm trạng tốt xấu của cô đều hiện hết trên mặt, không hề che giấu. Anh chẳng phí tâm chút nào đi phân tích, nhìn một cái là ra ngay. Ví như cái dáng vẻ cô lúc này có chút buồn chán, vì vậy làm hành động cực kỳ ấu trĩ để trả thù, đó là cướp món cá trích anh thích ăn nhất. Đột nhiên cái tiếng chuông điện thoại reo lên. Hứa Luật nhìn xuống màn hình, trong vài giây ngắn ngủi đó Đường Tố có thể nhìn ra dường như cô hơi khó chịu. Môi cong lên, nhưng một giây sau đó lại mím môi. Chuỗi động tác này qua mắt Đường Tố lý giải, hài lòng, rồi trở nên bực mình, hơi thiếu tự tin. Alo, Từ Khiêm à? Đầu dây bên kia giọng Tô Từ Khiêm mang theo vài phần sủng nịnh. Này, có phải đang có chuyện gì giấu anh đúng không? Hứa Luật trong lòng hơi hồi hộp, ánh mắt lảo đảo vài vòng. Ai ạ, có chuyện gì đâu cơ chứ? Đường Tố sợ sợ gáy, biểu hiện chột dạ. Còn không thành thật cai báo đi. Tô Tử Khiêm cười cười. Nhà đầu này, nếu không phải hôm nay anh gặp được pháp y quản thì em chắc chắn sẽ không nói cho anh biết em tham gia cái vụ án ở thành phố Tân sao? Đúng là một cái cô bé không chịu được nhàn hạ, chuyển qua đó để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Kết quả ngon rồi, an nhàn không chịu, lại học đòi người ta trả án. Một người kiêm ngàn chức. À, anh nói cái chuyện này sao? Cô còn đang tưởng chứ? Cái gì? Tô Từ Khiêm cao giọng. Em còn tưởng là cái chuyện gì? Hay còn có chuyện gì chưa nói cho anh? Đừng tố, là cô ta đang nói dối. Làm gì có chuyện? Hứa Luật cười ha hả. Chỉ có quãng thời gian trước thì hơi lu bu, nhưng cũng không có cái gì nghiêm trọng đâu. Đường Tố lại là nói dối. Thật chứ? Tô Từ Khiêm hỏi gặng lại. Thật, tuyệt đối thật. Thật như vàng 4 số 9 ấy. Hứa Luật giữ thẳng người. Thế anh ăn cơm chưa? Đường Tố. Giả tạo, quá giả tạo. Vẫn chưa. Tô Từ Khiêm biết cô muốn đổi đề tài nên cũng thuận theo. Em thì sao, em ăn chưa? À, em đang ăn cơm với một người bạn, là món cá hấp Tứ Xuyên. Đường Tố. Bạn là nói mình sao? Lần này không phải nói dối, con mắt không láo liên láo lịa, không giấu giếm. Cùng Cố Xanh sao? Tô Từ Khiêm biết Cố Xanh cùng ở thành phố Tân, cũng biết mối quan hệ rất thân thiết giữa hai người bọn họ, nên mới chuyển Hứa Luật đến đây có Cố Xanh giúp đỡ chăm sóc. Hứa Luật định giải thích là không phải, là người bạn mới quen thì nghe thấy đầu dây bên kia có một giọng nữ truyền tới. Từ Khiêm, ăn cơm thôi. Ủa, anh đang nói chuyện điện thoại đấy à? Gọi cho chị Hứa Luật hay sao? Trong nháy mắt tất cả các lời muốn nói nghẹn đến tận cổ họng. Có những lúc khổ sở không phải là do bị lừa gạt, mà đơn giản chỉ vì cuộc đời biến chuyển quá nhanh. Bạn muốn ngăn cản nó lại nhưng không có cách nào. Sớm biết sẽ có một nhân vật như thế tồn tại, vậy mà cô cứ hóng cưới chồng. Không nhìn thấy nhưng đâu cũng phải là không có. Tự mình dối lòng tiếp nhận chút yêu thương dư thừa của Tô Từ Khiêm. Cô cảm giác mình giống như một con ngốc, cứ mãi mãi mê muội, không cách nào thoát khỏi. Lúc này đây, âm thanh của người con gái mềm mại đáng yêu kia như bùa chú nhảy vào trong đầu cô, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Nửa bên mặt đau rát, ngay cả Tô Từ Khiêm nói gì đó nhưng cô cũng không có nghe ra. Chị Hứa Luật, ở thành phố Tân nhớ phải chăm sóc thật là tốt nhá. Giọng cô gái la lớn chấn động màng nhĩ cô. Anh đói rồi, ăn cơm thôi. Bọn em ăn ngon miệng nhá, bye bye. Không để ý đến lễ nghi phép tắc, nói xong trực tiếp cúp máy. Trong nháy mắt cả thế giới trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, thanh âm huyền náo xung quanh mới truyền lại vào tai. Hứa Luật ý thức hiện tại mình đang ở đâu. Cô ổn định tâm trạng, nở nụ cười cứng nhắc. Thật là ngại quá, chúng ta tiếp tục ăn thôi. Tốc độ nói nhanh hiếm thấy. Đường Tố không nói lời nào, lặng lặng nhìn cô. Trước mặt Hứa Luật cúi đầu, mái tóc một bên tai rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cụp mi hạ thấp, tất cả đều rất bình lặng. Đường Tố biết cô đang rất khổ sở đến mức trở nên quá bình thản rồi. Tập 6 của chúng ta đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.